Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 78. Khắp nơi là bảo, bên trong tiểu thế giới, ở Lâm Nam thả đối tiểu thế giới trói buộc về sau. Cũng không quản không biết năng lượng cùng tiên khí khác nhau ở chỗ nào. Dù sao trực tiếp chính là hấp thu. Về phần cỗ năng lượng này đối Lâm Nam tiểu thế giới có thể hay không có ảnh hưởng gì. Mặc kệ nó, dù sao bên trong cũng không người sống. Mình bản thể cũng không thể tiến vào đến trong đó. Về phần đem những người khác hấp thu được bên trong tiểu thế giới đánh một trận tơi bời. Vậy cũng phải trước thiếp thân. Hơn nữa còn cần đối phương không có phản kháng tình huống phía dưới. Thực gặp được muốn kéo tiểu thế giới địch nhân. Lâm Nam đoán chừng mình cũng không có cơ hội xuất thủ a. Bất quá, làm cỗ này không biết năng lượng tiến vào tiểu thế giới về sau. Tựa hồ đối với cái này cùng tiên giới có được giống nhau lực lượng. Nhưng lại yếu hơn mấy phần thế giới sinh ra hứng thú nồng hậu. Lần thứ nhất, Lâm Nam tại chính mình bên trong tiểu thế giới có không khống chế được vật chất. Ở tiểu trung tâm của thế giới, những cái này không biết năng lượng đem nơi này trực tiếp chiếm cứ. Một khỏa trong suốt, như cùng loại tử đồng dạng tinh thể, ở trung tâm năng lượng sinh ra. Hơn nữa đem cỗ này lực lượng, thật sâu cắm rễ ở Lâm Nam bên trong tiểu thế giới. Làm hạt giống cắm rễ về sau, Lâm Nam liền phát hiện, mình cùng cỗ năng lượng này tầm đó, cũng xuất hiện liên hệ nào đó. Nếu như nói, trước đó là hoàn toàn không hiểu rõ cỗ năng lượng này đến cùng ẩn chứa cái gì. Hiện tại, Lâm Nam ngược lại là rõ ràng. Từ cỗ năng lượng kia bên trong, Lâm Nam cảm nhận được trước kia chưa từng có cảm nhận được cảm xúc. Bi thương, phẫn nộ, thống khổ, hối hận, lo lắng, bất an, đủ loại tâm tình tiêu cực tràn đầy ở cỗ năng lượng này. Thế nhưng là vừa mới, Lâm Nam lại không có cảm nhận được cỗ này cảm xúc. Vẻn vẹn chỉ có đem hắn thể nội tiên lực tiêu hao cỗ kia tham lam. Bất quá, đi tới Lâm Nam tiểu thế giới về sau, cỗ kia cảm xúc phảng phất tìm được một cái chỗ tháo nước giống như một mạch thả ra ngoài. Nguyên bản năng lượng màu xám ở bên trong tiểu thế giới bắt đầu chậm rãi trở nên trong suốt lên. Bất quá, thôn phệ tiên khí tính chất tựa hồ cũng không có thay đổi. Nguyên bản tràn ngập toàn bộ tiểu thế giới tiên khí, cái kia giống như tiên cảnh một dạng quanh quẩn ở thế giới bên trong tiên khí, bắt đầu chậm rãi biến mất. Toàn bộ thế giới đều rõ ràng, mà tiên khí biến mất cũng không có ảnh hưởng đến Lâm Nam thể nội tiểu thế giới phát triển. Thậm chí Lâm Nam còn phát hiện, bị cỗ năng lượng này chạm đến vật sở hữu chất, tựa hồ đều hứng chịu tới trình độ nhất định cường hóa. Những cái kia tâm tình tiêu cực, ở Lâm Nam thể nội biến mất sau, liền lại cũng không phụ tồn tại. Lâm Nam tốc độ hấp thu rất nhanh, hoặc có lẽ là thế giới bản thân liền là tham lam. Muốn càng tiến một bước, trừ mình ra nghiên cứu suy nghĩ tăng lên bên ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào hấp thu thế giới khác lực lượng đến cường hóa bản thân. Lâm Nam cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi không đến 3 canh giờ, tiểu thế giới liền ăn no rồi, làm Lâm Nam phát hiện, cỗ năng lượng kia lại một lần nữa bắt đầu thôn phệ mình tu vi thời điểm. Liền thối lui ra khỏi kết giới bên ngoài. Ta tiêu hóa một lần, nói xong câu đó, Lâm Nam cũng không quản Minh Hải cái kia phảng phất ánh mắt nhìn quái vật. Trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu sửa sang lại mình tiểu thế giới, mà đứng ở nơi đó hộ pháp Minh Hải, tựa hồ cũng sớm đã chết lặng. Xác thực, nhìn xem Lâm Nam dòng dã hấp thu 3 canh giờ, cho dù đối với tràn ngập toàn bộ Bạch Diệp vực không biết năng lượng mà nói. Nhất định chính là hạt cát trong sa mạc. Thế nhưng là Lâm Nam thực làm được đang tiêu hao a. Chỉ cần Lâm Nam đồng ý cố gắng, có lẽ ngàn năm, có lẽ vạn năm, một ngày nào đó là có thể đem nơi này năng lượng toàn bộ hấp thu xong. cũng không biết hắn đến cùng có ăn hay không đến phía dưới a. Lúc này mới 3 canh giờ, liền muốn đi ra tiêu hóa một lần. Đây không phải nói đùa nha. Bình thường tu hành ngồi xuống đều không có ngắn như vậy a. Bất quá suy nghĩ một chút, cỗ năng lượng này dù sao cũng là không biết, nói không chừng Lâm Nam bây giờ là lại dùng tương lai của mình đem đổi lấy toàn bộ tiên giới tương lai a. Nghĩ tới đây, Minh Hải đột nhiên nổi lòng tôn kính. Đúng vậy a, như thế bá đạo lực lượng, làm sao có thể không chút tổn hao nào toàn bộ hấp thu hết đây? Lâm Nam nhất định là chả xảy ra điều gì đại giới. Chỉ là chính hắn chưa hề nói mà thôi. Tựa như thê tử của mình một dạng, mặc dù nàng không nói, nhưng là nhiều năm như vậy, bọn họ Bạch gia từ đầu đến cuối không có người đột phá đến tiên quân. Không cũng là bởi vì ngóng trông Minh Hải có thể không chịu thua kém một chút tiến giai đến tiên tôn nha. Khi bọn hắn bỏ ra mình phần kia tài nguyên, thậm chí còn len lén gạt Minh Hải, không cho hắn biết thời điểm, Minh Hải kỳ thật trong lòng đều biết lấy. Chỉ là không có nói, mà là muốn làm ra thành tích đến, không cho người của Bạch gia bạch bạch kính dâng. Một lần này, Minh Hải đột phá đến tiên tôn sự tình, toàn bộ Bạch gia đều biết, có thể nói là một chuyện đại hỷ sự. Nếu không phải Lâm Nam tới cửa, Minh Hải đều chuẩn bị ăn mừng, nhưng không có cách nào ăn lộc của vua. Trung quân sự tình, Minh Hải vẫn là đi theo Lâm Nam ra cửa. Về phần hiện tại nha, Minh Hải chính ở cùng thê tử của mình thông tin đây. Nương tử, chúng ta lần này không chỉ có riêng là nhặt được bảo, mà là nhìn thấy một cái bảo khố a. Phu quân cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi biết không, Lâm Nam hắn và AMP lợi hại a, đúng không? Liên quan tới Lâm Nam sự tình, Bạch Chỉ tự nhiên là biết đến. Chỉ là không có nghĩ đến, Lâm Nam chẳng những đầu óc tốt dùng, liền thực lực đều mạnh mẽ như vậy, lại có thể giải quyết viễn cổ chiến trường vấn đề. Đối với Minh Hải tiểu động tác, Lâm Nam không có quá nhiều đi để ý tới. Nếu là đổi lại mình, đã sớm cùng Niệm Lâm trò chuyện. Chỉ cần Minh Hải làm tốt hộ pháp làm việc, hắn liền là ở nơi này trực tiếp chơi điện thoại Lâm Nam đều không lại nói. Về phần tiểu thế giới nha, Lâm Nam cũng nghĩ đến, cư nhiên như thế nhanh liền ăn no rồi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng rất dễ dàng giải thích. Giống như là đậu, quả hạch, thô lương những thức ăn này, liền có thể rất mau ăn no bụng. Thế nhưng là ăn một chút hoa quả, rau quả loại hình đồ ăn, lại có thể ăn rất nhiều. Mình tiểu thế giới hiện tại chính là ăn no rồi. Đối mặt bất đồng năng lượng, tiểu thế giới cực hạn chịu đựng cũng không giống nhau. Lâm Nam hiện tại phải làm chính là giống lúc ấy hấp thu tiên khí một dạng, không ngừng mà áp xúc cường hóa tiểu thế giới phẩm cấp, để tiểu thế giới có thể tốt hơn tiếp nhận cỗ này lực lượng gia trì. Về phần cỗ năng lượng này muốn thế nào lợi dụng, Lâm Nam cảm thấy hay là trước dùng tiểu thế giới đem hắn đồng hóa rồi nói sau. Tiêu hóa cũng là cần từ từ sẽ đến. Tâm thần đắm chìm trong bên trong tiểu thế giới, Lâm Nam rõ ràng cảm giác được trong tiểu thế giới pháp tắc chi lực chính đang chậm rãi hoàn thiện. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì chính mình tiến giai đến tiên quân nguyên nhân. Trong tiểu thế giới pháp tắc chi lực cùng tiên giới cũng là cực kỳ giống nhau. Tuyệt đối không phải Lâm Nam lười nhắc quản lý mới trực tiếp trích dẫn tiên giới. Bất quá bây giờ nha, tiểu thế giới pháp tắc chi lực xuất hiện một chút biến hóa. Tựa hồ, bởi vì cổ năng lượng này nguyên nhân, liền trở nên mạnh mẽ phương thức đều xuất hiện một chút cải biến. Nguyên bản những thiên tài địa bảo kia, cũng phải cần qua tiên khí trải qua thời gian dài tẩm bổ, mới sẽ từ từ xuất hiện biến hóa. Đơn giản điểm tới nói, chính là tiến hóa. Mà bây giờ, cái này tiến hóa quy tắc tựa hồ bị đánh nát, trở nên càng thêm trực tiếp, càng thêm ngắn gọn, không biết năng lượng có thể trực tiếp đối điều kiện phù hợp vật chất tiến hành cường hóa. Tốc độ nhanh chóng, liền Lâm Nam đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liền viên kia thông thường nhất phẩm khoáng thạch mà nói, ở không biết năng lượng cường hóa phía dưới, chỉ cần không đến một ngày, liền có thể tăng lên tới nhị phẩm. Nói như vậy, Lâm Nam mở hai mắt ra, nhìn xem kết giới phía sau cái kia bị sương mù màu xám bao phủ Bạch Diệp vực. Bây giờ viễn cổ chiến trường, hít vào một hơi thật dài, trong này, khắp nơi là bảo, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.